Này các tỳ kheo, là hai duyên khiến dân sanh khởi. 126. Có hai duyên, này các tỳ kheo, khiến tà kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Hai pháp này, này các tỳ kheo, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi. 127. Có hai duyên, này các tỳ kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Hai pháp này, này các tỳ kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi. 128. Có hai loại tội phạm, này các tỳ kheo, thế nào là hai? Tội phạm nhẹ và tội phạm nặng. Hai pháp này, này các tỳ kheo, là hai loại tội phạm. 129. Có hai loại tội phạm, này các tỳ kheo, thế nào là hai? Tội phạm thô trọng và tội phạm không thô trọng. Hai pháp này, này các tỳ kheo, là hai loại tội phạm. 130. Có hai loại tội phạm, này các tỳ kheo, thế nào là hai? Tội phạm có dư tàn và tội phạm không có dư tàn. Hai pháp này, này các tỳ kheo, là hai loại tội phạm. Phẩm 12. Phẩm Hy Cầu Ajanchana Vagga. 131. Tỳ kheo có tín tâm. Này các tỳ kheo, nếu hy cầu một cách trơn tránh, sẽ hy cầu như sau. Mong rằng ta sẽ như Sariputta và Moggallana. Đây là cán cân. Này các tỳ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử tỳ kheo của ta, tức là Sariputta và Moggallana. 132. Tỳ kheo ni có tín tâm. Này các tỳ kheo, nếu hy cầu một cách trơn tránh, sẽ hy cầu như sau. Mong rằng ta sẽ như tỳ kheo ni Khema và Uppalavanna. Đây là cán cân. Này các tỳ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử tỳ kheo ni của ta, tức là tỳ kheo ni Khema và Uppalavanna. 133. Cư sĩ có tín tâm. Này các tỳ kheo, nếu hy cầu một cách trơn tránh, sẽ hy cầu như sau. Mong rằng ta sẽ như gia chủ Chitta và Hathaka ở Alavi. Đây là cán cân. Này các tỳ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử cư sĩ của ta, tức là gia chủ Chitta và Hathaka ở Alavi. 134. Nữ cư sĩ có tín tâm. Này các tỳ kheo, nếu hy cầu một cách trơn tránh, sẽ hy cầu như sau. Mong rằng ta sẽ như nữ cư sĩ Kujuttara và Velukanda Kija, mẹ của Nanda. Đây là cán cân. Này các tỳ kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử nữ cư sĩ của ta, tức là nữ cư sĩ Kujuttara và Velukanda Kija, mẹ của Nanda. 135. Thành tựu hai pháp. Này các tỳ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí của trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thế nào là hai? Không suy tư, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán và chỉ trích người xứng đáng được tán thán. Do thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, kẻ ngu vụng về, không phải bậc chân nhân, tự mình xử sự như một kẻ mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị người trí của trách và tạo nên nhiều điều vô phước. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo, bậc hiền trí khôn khéo, bậc chân nhân, tự mình xử sự không như một kẻ mất gốc, không bị thương tích, không phạm tội, không bị người trí của trách